Thì xứng lương duyên, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một đêm tối đen không thấy ánh sao lấp lánh, có tiếng chó sủa vang lên ở sau làng nhà họ Lý chẳng bao lâu sau, mọi thứ lại yên tĩnh một tháng sau đó. Nương tử của Lý Xuân Sinh từ sáng sớm đã la ó ầm ĩ. Tên sát nhân nào đã trộm gà nhà ta vậy? Nương tử của Lý Xuân Sinh nổi tiếng là hay mắng chửi, thường ngày không ai dám chọc giận nàng ta. Hôm nay, nữ nhân hung dữ này đã gây sự từ sáng sớm, chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem rồi. Mọi người tò mò nhô đầu ra từ trong sân, muốn biết ai là kẻ liều mạng dám chọc giận mụ phù thủy này. Ai dám ăn trộm gà nhà ngươi, đừng nói ngươi thức dậy sớm mà nhìn lầm chứ. Có người lên tiếng trêu chọc, ngươi nói ai nhìn lầm chứ, đất đây còn vết máu đấy, đừng nói đó là nước tiểu của ngươi chứ. Nghe lời nương tử của Lý Xuân Sinh, mọi người bật cười. Ha ha, Lý Nhị Cầu, ngươi còn chạy vào sân nhà người ta để đái nữa à? Lý Nhị Cầu bị chê cười mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Bên cạnh có người lên tiếng, Xuân Sinh ra, sáng sớm ta thấy con chó nuôi nhà Lý Bà Tử miệng có máu chạy qua đấy. Lý Bà Tử là một gã đàn ông góa vợ, nhà nghèo khổ không có cơm ăn no, chân khập khiễng, các cô nương không ai chịu lấy, nên hắn sống một mình trong một căn lều cỏ nát ở cuối làng, thường ngày ít nói chuyện với ai. Nghe nhắc đến Lý Bà Tử, mọi người mới phản ứng là đã lâu không thấy hắn ra ngoài. Dù vậy, bình thường hắn ít khi đi ra khỏi nhà, nên cũng chẳng ai chú ý. Nương tử của Lý Xuân Sinh không suy nghĩ nhiều, nghe nói con chó nhà Lý Bà Tử miệng có máu, liền quyết định chính nó đã cắn gà nhà mình. Nàng ta cầm một cây gậy, chửi rủa kéo đến nhà Lý Bà Tử. Lý Bà Tử, con chó ngươi nuôi tốt thật đấy, dám hại gà nhà ta à, để ta giết nó rồi nấu canh uống. Nương tử của Lý Xuân Sinh la ó đến cửa nhà Lý Bà Tử thấy không ai trả lời, liền xô cửa tiến vào. Đám đông theo xem náo nhiệt chỉ thấy nương tử của Lý Xuân Sinh đẩy cửa vào rồi im bặt, đứng chết chân như trời trồng. Một mùi hôi thối lan tỏa ra khi cửa mở, trời ơi, dường như mới hoàn hồn, nương tử của Lý Xuân Sinh kêu thét. Có xác chết kìa, theo tiếng hét của nương tử Lý Xuân Sinh, mọi người vội vàng nhìn vào trong. Chỉ thấy xác Lý Bà Tử nằm bên bàn, bụng có giòi bọ lúc nhúc, máu chảy ra từ mắt, tai, mũi, miệng. Một số người không chịu nổi cảnh tượng đó liền nôn ra. Mùi hôi thối của xác chết cộng với mùi nôn, khiến cả sân nhà ngột ngạt khó chịu. Mau, mau đi báo quan phủ. Cuối cùng có người kêu lên, làng họ Lý không xa thành phủ, cỡ 2 giờ đi xe bò là tới. Quan huyện Thanh Ninh là Thi Hoa Bình nghe tin liền cưỡi ngựa đến, chỉ mất nửa giờ. Khi quan huyện đến nhà Lý Bà Tử, ngoài một số người về nấu cơm, đám đông vẫn chưa tan. Ông quét mắt nhìn xung quanh căn nhà, hỏi, có ai động vào đồ đạc trong nhà không? Thi Hoa Bình khoảng 40 tuổi, dáng vẻ nho nhã nhưng có khí thế. Nghe ông hỏi, có người lấy làm sợ sệt trả lời. Chúng ta không dám vào trong nhà, chỉ có nương tử Lý Xuân Sinh vào thôi. Ồ, ai là nương tử Lý Xuân Sinh? Thưa đại nhân, chỉ là có người nói thấy con chó nhà Lý Bà Tử cắn gà nhà ta, nên ta mới đến tìm hắn để nói chuyện. Vào nhà thấy như vậy nên choáng váng, đâu còn sức động vật gì nữa. Xin đại nhân xem xét dùm. Nương tử Lý Xuân Sinh tuy hung dữ nhưng trước mặt quan lại run sợ, nghe ông hỏi liền quỳ xuống trả lời. Lúc này có thị vệ báo cáo trong nhà chỉ có vài dấu chân, còn lại không có dấu hiệu bị động vào, xác nhận lời nương tử Lý Xuân Sinh nói là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dậy đi, ta chỉ hỏi lấy hỏi thôi, không cần sợ. Thi Hoa Bình bước tới đỡ người đàn bà dậy. Đại nhân, phải đợi pháp y đến mới xác định được xác chết có phải là Lý Bà Tử như người làng nói không? Thực ra khuôn mặt xác chết đã biến dạng không nhận ra. Việc người làng nói đó là Lý Bà Tử chỉ vì chỉ có hắn mới có thể xuất hiện trong căn nhà này. Ừ, vậy thì đợi Phương Ngải đến đã. Nói đến Phương Ngải, Thi Hoa Bình cũng đau đầu. Hắn không biết cưỡi ngựa, nhưng lại không chịu cùng ai chung ngựa. Mỗi lần có việc là cưỡi con lừa chậm chậm theo sau. May mắn là con lừa của hắn không hiểu tìm ở đâu ra, nhanh hơn lừa bình thường rất nhiều, nếu không mỗi lần phải đợi hắn là cả đám người đều hết sức nóng ruột. Khoảng 10 phút sau, Phương Ngải mới đến, cúi đầu chào mọi người một câu. Xin lỗi, rồi bắt đầu khám nghiệm tử thi. Người báo án đã tả sơ về tình trạng thi thể, Thi Hoa Bình đã sai người đốt trầm hương, phấn trắng để khử mùi. Phương Ngải bịt mũi bằng dầu mè rồi ngậm miếng gừng, sau đó mới tiến lại gần thi thể. Trước tiên, Phương Ngài dùng nước rửa sạch dòi bỏ, đồ dơ bẩn, đến khi thấy da thịt sạch sẽ mới bắt đầu khám nghiệm tử thi. Hắn nói, nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, chết cách đây khoảng 1 tháng. Trán có màu xanh đen không phân hủy, không bị côn trùng ăn mòn, có lẽ khi còn sống bị chấn thương nặng ở đầu nhưng không chí mạng. Cổ có vết bầm, xương cổ chật vị, hai tay nắm chặt, có thể bị siết cổ cho đến chết. Chân trái có dị tật xương, có thể do thương cũ, đi lại hơi khập khiễng. Khám xong mặt trước, Phương Ngải ra hiệu cho người bên cạnh lật xác. Dương Tiệm Đình đang cầm bút ghi chép, miễn cưỡng giúp lật xác dù rất ghê tởm. Trong lòng than thở, công việc trợ thủ của Ngỗ Tác thật khổ sở. Không những phải theo sát đại nhân chạy ngược chạy xuôi, mà còn bị bóc lột làm đủ thứ việc với xác chết. Đã nói với đại nhân tuyển thêm người giúp việc cho phía Ngỗ Tác rồi, nhưng với khí chất ghét tiếp xúc với người sống của Phương Ngải, đã làm mấy người tuyển được sợ chạy mất dép. Thật là bi kịch của kiếp người, Dương Tiệm Đình than thở đầy oán hận, nhưng Phương Ngải vẫn bình thản, tay không ngừng, giọng trầm thấp tiếp tục. Thi thể nhiều nơi có màu đỏ và vết chảy xước rõ ràng, có thể khi còn sống đã giao đấu với ai đó. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, Phương Ngải lại sai người mang giấm táo đã chuẩn bị sẵn, pha loãng rồi tưới xung quanh thi thể, rồi lui về đứng trước mặt Thi Hoa Bình chờ hỏi. Thi Hoa Bình chỉ cần kết quả khám nghiệm, giờ kết quả đã có, và ông cũng biết rằng việc của Ngỗ Tác chỉ là khám nghiệm tử thi, không đưa ra bất kỳ suy đoán nào, nên cũng chẳng có gì để hỏi. Ông liền vẫy tay ra hiệu cho Phương Ngải lui xuống, rõ ràng là Lý Bà Tử đã xảy ra xung đột với ai đó và bị đối phương giết chết. Vụ án không phức tạp, chỉ cần lần lượt kiểm tra những người liên quan trong làng là có thể tìm ra hung thủ. Phương Ngải không có hứng thú với việc điều tra án, sau khi Thi Hoa Bình cho phép lui xuống, hắn liền cưỡi con lừa ra khỏi sân, dự định quay về. Cách làm việc của Phương Ngải vẫn thế, mọi người đã quen, cũng chẳng ai phản đối. Thi thể hôm nay độ phân hủy khá cao, tuy nhiên Phương Ngải cũng từng thấy những thi thể còn kinh tởm hơn thế, ngoài việc khám nghiệm hơi rắc rối, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Ngải cưỡi lừa rong ruồi chậm chậm giữa cánh đồng, suy nghĩ về vụ án vừa xảy ra. Tuy nhiên, chuyện nữ nhân tóc tai rối bù, giống ma quỷ lao về phía hắn trong phần giới thiệu là thế nào? Cách chương.